Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 40, nấu cháo tôi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hỏa không ngờ Giang Cảnh Sơ lại đuổi theo. Nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, cô sững người trong chốc lát, rồi bất giác chột dạ. Ai bỏ chạy chứ? Thật ra, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ lúc đó mình nghĩ gì. Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc ấy, cô bất chợt chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Giang Cảnh Sơ nhìn chằm chằm vào mắt cô, rõ ràng ban nãy thấy đôi mắt ấy đỏ hoe như vừa khóc. Vậy mà giờ lại không thấy chút dấu vết nào. Tần Họa cúi đầu, lặng lẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh. Cô Kỳ nói đưa tôi vào tìm anh. Tôi tưởng chỉ là một buổi tiệc doanh nhân bình thường. Sau mới biết là tiệc mừng thọ của ba vị hôn thê tương lai anh. Nghe vậy, Giang Cảnh Sơ bật cười. Đầu lưỡi gắt gao đẩy vào răng hàm dưới. Khẽ nghiến, vậy nên, em bỏ chạy là vì cái này sao? Tôi còn tưởng em thấy anh với Kỷ Tĩnh Nhã đứng cạnh nhau nên thấy khó chịu cơ đấy. Sao có thể? Tần Họa lập tức phản bác. Ánh mắt hoảng loạn tránh né. Tôi đụng phải phu nhân Lưu bên trong. Anh còn nhớ lần trước mình giả làm người yêu trên núi Dương Minh không? Tôi nghĩ hôm nay chị ấy chắc coi tôi là tiểu tam đến phá bữa tiệc rồi. Nghe Tần Họa tự trêu mình là tiểu tam, lòng Giang Cảnh Sơ bỗng có chút không vui. Trong chuyện tình cảm của tôi, chưa bao giờ tồn tại hai chữ tiểu tam. Tim Tần Họa chợt thắt lại. Bản năng mách bảo cô Giang Cảnh Sơ đang bóng gió chuyện năm xưa giữa cô và Ôn Lễ. Hiểu lầm đó là do chính cô đích thân tạo ra. Đưa cho anh xem, nên dù bây giờ anh hận hay oán trách, cô cũng chỉ có thể im lặng gánh chịu. Im lặng mấy giây, sau khi cơn chua xót trong lòng dần dịu lại, bàn tay đang siết chặt của cô cũng buông lỏng. Giờ anh đã ra đây rồi, mình có thể nghiêm túc nói về chuyện công ty YJ chưa? Giang Cảnh Sơ ghét nhất là cô cứ nhắc đến YJ suốt. Ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái. Thân hình cao lớn vòng qua cô, đi thẳng ra ngoài, không thể nói, sao lại không thể, lần này lại đổi thành Tần Họa rượt theo Giang Cảnh Sơ. Giang Cảnh Sơ, anh đang cố tình đùa giỡn tôi đúng không? Chính miệng anh nói, chỉ cần tôi quay về, anh sẽ tha cho YJ, bây giờ tôi đã về rồi, anh dựa vào cái gì mà? Tần Họa nói đến đây. Đúng lúc Giang Cảnh Sơ vừa bước một chân vào ghế sau của chiếc Cullinan. Quay đầu lại nhìn người suýt nữa thì em sầm vào lưng mình. Đúng, tôi đã nói câu đó. Nhưng tôi đâu có nói là sẽ không nói chuyện với em. Tần Họa cau mày, vậy anh có ý gì? Giang Cảnh Sơ chậm rãi rút chân còn lại vào xe. Ánh mắt hơi nhướng lên rơi nhẹ trên người cô. Tôi đói rồi. Vì em đột nhiên bỏ chạy nên đến một miếng bánh tôi cũng chưa ăn. Nên, không còn sức để nói chuyện. Tần Họa biết anh đang cố tình lảng tránh, chơi trò câu giờ với cô nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cô mím môi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Được thôi, dù gì tôi cũng còn nợ Giang tổng ba bữa cơm. Đi, tôi mời anh ăn. Mình vừa ăn vừa nói. Nói xong, không chờ Giang Cảnh Sơ mời lên xe, cô đã tự tiện ngồi vào trong, còn ngang nhiên chen sát, đẩy anh sang một bên. Giang Cảnh Sơ suýt nữa thì nghiêng người ngã, bật cười khẽ, kéo vạt áo vest đang bị cô ngồi đè, nhẹ nhàng phủi một cái. Em đang thể hiện sự bất mãn với tôi sao? Tần Họa nhìn thẳng phía trước, không thèm quay đầu, không dám. Trong lòng Giang Cảnh Sơ thầm cười, không dám mà dám ghê. Anh đưa tay ra hiệu cho tài xế lái xe. Tài xế cầm vô lăng, quay đầu hỏi, Giang Tổng, giờ ta đi đâu? Giang Cảnh Sơ quay sang nhìn Tần Họa, nói đi, em muốn mời tôi ăn gì? Tần Họa tự biết về khoản ăn uống thì chắc chắn không sánh nổi với người đàn ông bên cạnh vốn nổi tiếng kén chọn và sành ăn. Huống chi đã là người mời thì tất nhiên phải theo ý khách. cô lại đá trái bóng về phía anh. Giang tổng muốn ăn gì? Giang Cảnh Sơ hơi nhướng mày. Gì cũng được à? Tần Họa nhớ lại số tiền còn lại trong ví mình. Dè dặt, nhưng nói trước, đắt quá thì tôi trả không nổi đâu đấy. Cô cứ nghĩ với khẩu vị của Giang Cảnh Sơ, những nhà hàng bình dân chắc chắn không lọt nổi mắt xanh anh. Nào ngờ, anh chỉ chậm rãi nhìn tài xế, thản nhiên thốt ra mấy chữ. Vậy thì đến Kinh Hòa Loan. Tần Họa lập tức giật mình phản xạ khi nghe ba chữ. Kinh Hòa Loan, đến đó làm gì? Cô hoảng hốt cũng không có gì lạ bởi nơi đó chính là chốn xưa cô và Giang Cảnh Sơ từng sống cùng nhau. Giang Cảnh Sơ cũng nhanh chóng nhận ra phản ứng quá khích của Tần Họa. Ánh mắt mang theo ý trêu đùa lặng lẽ quan sát cô. Em cho rằng tôi muốn đến đó để làm gì? Chữ, làm, được anh cố tình nhấn mạnh, khiến Tần Họa lập tức nhớ về những ký ức ngọt ngào xen lẫn ám muội từng diễn ra trong căn biệt thự ấy giữa hai người. Mặt cô lập tức đỏ bừng, trừng mắt lườm Giang Cảnh Sơ không lời. Anh khẽ cười ra tiếng, ánh mắt cong lên mang theo chút đào hoa mê hoặc. Không phải em nói, muốn ăn gì cũng được sao? Gần đây dạ dày tôi không tốt, chỉ muốn ăn cháo đơn giản. Thì ra là muốn ăn cháo. Tần Họa nhất thời nghẹn lời. Ăn cháo thì đến tiệm cháo là được. Đến đó làm gì? Giang Cảnh Sơ tặc lưỡi. Em không phải đang rất muốn giải quyết chuyện của YJ à? Giờ là lúc thể hiện thành ý đấy. Đôi mắt Hạnh mở to đầy ngạc nhiên. Tần Họa nghiêng đầu nhìn anh như thể không thể tin nổi. Ý anh là muốn tôi nấu sao? Giang Cảnh Sơ vẫn bình thản. Không thì sao, em thấy tôi giống người biết nấu ăn à? Khóe môi Tần Họa giật giật. Lặng lẽ trợn mắt, trong lòng thì thầm, tay nghề của cô thì có hơn gì đâu. Giang Cảnh Sơ liếc thấy động tác nhỏ đó, đầu ngón tay khẽ gõ lên đùi. Nếu không tiện thì thôi, tôi về nghỉ ngơi một chút, chờ sức khỏe khá hơn rồi mời em đến bàn tiếp chuyện quay dây. Tần Họa lập tức mềm giọng. Không có gì là không tiện cả. Tôi chỉ đang nghĩ xem ở đó có nguyên liệu nấu ăn không. Nếu không thì nên bảo người chuẩn bị sẵn. Tôi đến là có thể nấu ngay. Giang Cảnh Sơ khẽ cười lạnh một tiếng. Vì ôn lễ, cô thật sự rất có lòng không tiếc hạ thấp bản thân đến mức này. Anh tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt giả vờ chợp mắt. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chiếc xe Cullinan màu đen lao đi trong đêm như một chiếc bóng mờ. Đưa hai người đến Kinh Hòa Loan. Đây là khu biệt thự cao cấp bậc nhất Bắc Thành. Tần Họa còn nhớ lần đầu Giang Cảnh Sơ đưa cô đến đây. Cô đã hoàn toàn choáng ngợp trước sự xa hoa phi thực tế của căn biệt thự. Cũng là lần đầu tiên, cô cảm nhận được rõ ràng khoảng cách mênh MONG giữa cô và anh như hai dải ngân hà chẳng thể chạm vào nhau. Khi đó, cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ sống ở nơi này. Sống hơn 1000 ngày đêm bên anh, với tư cách là nữ chủ nhân. Xuống xe, Tần Họa đứng trước cửa không nhúc nhích. Một cảm giác bồi hồi, vừa thân thuộc vừa xa cách, từ từ lan ra khắp tứ chi. Giang Cảnh Sơ đi trước lên bậc thềm. Ấn vân tay mở cửa, cửa, kẹt, một tiếng bật mở nhưng anh không vào, chỉ ngoái đầu lại nhìn cô, một người đứng trên bậc, một người dưới bậc, ánh mắt giao nhau, như một cuộc đối đầu lặng lẽ. Tần Họa đứng chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn là người đầu hàng, bước về phía anh, Giang Cảnh Sơ thấy cô bước đến, mới xoay người đi vào, hai bàn tay siết chặt khẽ buông lỏng. Anh mở tủ giày, lấy ra một đôi dép nữ mới tinh đặt bên chân cô. Làm ơn nhanh chút, tôi đói đến không chịu nổi rồi. Tần Họa thay dép, tiện tay đặt túi ở tủ giày rồi đi thẳng vào bếp. Khi ngang qua phòng khách, cô liếc nhìn cách bài trí vẫn y như 5 năm trước. Chỉ là thiếu đi nhiều dấu vết của cuộc sống khiến không gian bỗng chốc trở nên trống trải. Tần Họa mở tủ lạnh. Ngạc nhiên khi thấy thực phẩm bên trong rất đầy đủ. Cô tiện tay lấy một hộp tôm tươi, nhìn thấy ngày mua là 2 ngày trước, nghĩ có người giúp việc đến bổ sung thường xuyên nên không để tâm. Lại lấy thêm vài nguyên liệu cần dùng để nấu cháo, buộc tạp dề vào rồi bắt đầu bận rộn, còn Giang Cảnh Sơ thì đi thẳng lên lầu, vào phòng tắm trong phòng ngủ chính để tắm rửa. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, lúc bước xuống lầu, anh đã ngửi thấy mùi cháo thơm thoảng trong không khí. Bóng dáng bận rộn thấp thoáng trong bếp khiến anh như thấy lại khung cảnh của 5 năm về trước. Bước chân anh bất giác nhẹ hẳn, sợ tiếng động phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi này. Anh cứ đứng lặng trong phòng khách nhìn Tần Họa rất lâu. Cố kìm nén khao khát được đến gần cô, khẽ cắn đầu điếu thuốc, bước ra ban công châm lửa, tàn thuốc lập lòe, phản chiếu tâm trạng hỗn loạn đang thiêu đốt trong lòng người. Một điếu thuốc tàn, anh vẩy nhẹ rơi vào thùng rác gần đó. Phả ra làn khói cuối cùng, xoay người bước vào phòng khách, cách chương.